xuyên đến mặt thế bảo vệ anh. Chương 78-1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Bình bị dọa điếng người, run rẩy đất. Là mấy người có tên thủ lĩnh tên Đinh Cẩm Ba, là những kẻ bị truy nã. Diệp Tiêu nổi giận hỏi, tôi hỏi cậu cái gã bạn trai kia là ai? Hả? Thiệu Bình vội nói, là Minh Trạch, ai? Diệp Tiêu lờ mờ nghĩ tới một hệ dị năng giả hay được Lâm Đàm Đàm khen ngợi. Anh vốn nghĩ, bạn trai, kia có thể là một kẻ tạp nham như Trần Chí Hạo, lúc đó dù Diệp Tiêu có tức đến váng đầu thì một thằng nhóc cũng không thể khiến anh cảm thấy bị uy hiếp. Nhưng Minh Trạch, người luôn đi theo bên cạnh Lâm Đàm Đàm, luôn bên cạnh ở phòng khám, cùng đi chữa bệnh từ thiện, kết bạn từ khi còn ở Dương Thị. Cách chương,